Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1482 vô danh trấn nhỏ. Lúc này, đừng nói là kia trương mũi tên, ngay cả một bên đầu to cùng Lãnh Phong giật nảy mình. Nhưng thấy kia mũi tên đối Bạch Không Bỏ không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương, ba người mới hơi hơi yên tâm. Trong lòng cũng đối Bạch Không Bỏ xem trọng liếc mắt một cái, nhưng thấy Bạch Không Bỏ hơi hơi mỉm cười, nói, trương mũi tên huynh, quả nhiên hảo thủ đoạn. Hổ thẹn, hổ thẹn, cũng không biết là kia trương mũi tên thật sự cướp cò, vẫn là cố ý vì này. Lúc này trương mũi tên thấy kia Bạch Không Bỏ có thể ở chính mình mũi tên dưới bình yên vô sự, tự nhiên là trong lòng đại hỉ. Nhưng thấy trương mũi tên hơi hơi ngưng thần, nhìn trước mặt Bạch Không Bỏ, nghiêm mặt nói, tại hạ bái phục, không dám, không dám. Chỉ thấy Bạch Không Bỏ hơi hơi mỉm cười, tự giữa không trung rơi xuống xuống dưới, tới huyết sơn phía trên, xin hỏi, nhà ta chủ nhân hiện tại nơi nào? Kia âm dương chiến trường thật sự kết thúc. Lúc này, Lãnh Phong thấy Bạch Không Bỏ là bạn không phải địch, thả cùng kia Giang Nam như quan hệ phỉ thiền, vội vàng hỏi, ân, cũng coi như là kết thúc. Chỉ thấy kia Bạch Không Bỏ chậm rãi nói, đến nỗi các ngươi chủ nhân sao? Lại là không cần lo lắng. Bất quá, các ngươi chủ nhân nói, để cho ta tới giúp đỡ một chút các ngươi. Nói xong, liền thấy Bạch Không Bỏ thân mình hơi hơi tới gần, không có một tia địch ý. Đến nỗi Giang Nam như cuối cùng thế nào, Bạch Không Bỏ kỳ thật cũng là không biết, nhưng hắn trong lòng tình nguyện tồn tại một tia ảo tưởng, cũng không muốn đi làm nhất hư tính toán. Lúc này, Bạch Không Bỏ tìm tới rồi Giang Nam như ở âm khu cơ nghiệp, cũng coi như là khiến cho chính mình một viên nguyên bản phiêu bạc tâm linh thu hoạch tới rồi một tia an bình, cấn quẻ khu. Một cái không biết tên trấn nhỏ phía trên, nơi này trấn nhỏ bừa bãi vô danh, thả tiểu nhân đáng thương. Nhưng trấn nhỏ tuy rằng tiểu, lại không hẻo lánh. Ở trấn nhỏ chung quanh, có mấy cái không biết tên môn phái nhỏ. Đương nhiên này đó môn phái đều là tu chân môn phái. Kể từ đó, trấn nhỏ tuy nhỏ, lại không thiếu người tu chân đã đến. Thời gian lâu rồi, trấn nhỏ cũng liền trở thành kia người tu chân tập hội mua bán địa phương. Đương nhiên, mặc dù là ở Càn Khôn Đại Lục bên trong, cũng đều không phải là mọi người đều có thể tu chân. Tuy là như thế, trấn nhỏ vẫn là dựa vào người tu chân tồn tại. Đến nỗi trấn nhỏ chung quanh mấy cái tu chân môn phái, tuy là có chút không hợp, lại chung quy không có xé rách ra mặt. Bọn họ cũng biết tu chân giới gian khổ, bởi vậy một khi có nơi khác xâm lấn, bọn họ mấy cái môn phái nhỏ liền sẽ liên hợp lại. Bởi vậy, nơi này tuy rằng sẽ có chút cọ sát, nhưng cũng xem như hòa thuận. Trấn nhỏ không lớn, chỉ có hai con phố, trong đó một cái hơn phân nửa đặt mua một ít sinh hoạt sở cần, mà mặt khác một cái đường phố buôn bán nhiều vì người tu chân sở cần vật phẩm, như linh thảo, linh dược, tu chân thiết bị, nhiều đếm không xuể. Liền ở hai con phố giao hội địa phương, lại đột nhiên xuất hiện một nhà may vá cửa hàng. Đường phố giao hội địa phương liền không có như vậy ranh giới rõ ràng. Bởi vậy, tại nơi đây đột ngột xuất hiện may vá cửa hàng, đảo cũng chút nào không trêu chọc mọi người chú ý. Kia may vá cửa hàng chủ nhân là một người nhị bát niên hoa thiếu nữ. Thiếu nữ xinh cực kỳ mỹ mạo, một đôi sáng ngời con ngươi thỉnh thoảng chớp động, rất có linh tính. Mọi người tự nhiên không biết kia thiếu nữ tự nơi nào tới, cũng không biết thiếu nữ tên họ là gì. Nhưng trấn nhỏ thượng cư dân nhiều vì lương thiện, lại thấy kia thiếu nữ thông tuệ khả nhân, cũng liền ngầm đồng ý may vá cửa hàng tồn tại. Một ngày này, kia may vá cửa hàng nửa mở ra cổng, tự trước cửa trên đường cái có thể mơ hồ nghe được trong tiệm máy dệt tiếng động kẽo kẹt. Kia hờ khép cổng đột nhiên bị đẩy ra, tự bên ngoài tiến vào một người phụ nhân. Nhưng thấy kia phụ nhân tiến môn tới, tả hữu đánh giá sau một lúc lâu, mới phát hiện trong cửa hàng căn bản không người. Hết chương.